Chương 466, ba tiêm hai nhận chuyển nhân quả, Diệu Tú niệm động làm trò chi tử. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cũng không làm lưu luyến, một bước bước ra, sau một khắc đã tiêu thất ở trong đám người. Xin mọi người xem nhất toàn cho quanh thân đang lúc mọi người đối với loại hiện tượng này chuyện thường ngày ở huyện, cái này thần tiên thịnh hành niên đại, các loại về tu sĩ quái dị truyền thuyết nhìn mãi quen mắt. Một bước bước ra, đã vượt qua thiên sơn và thủy, nhìn phía xa một cái phủ thành, nhìn lại phủ thành cách đó không xa quần sơn, nơi đây non xanh nước biếc, nhưng thật ra một cái song đi cư ngụ chỗ. Không sai, chính là chỗ này, nơi đây nhân kiệt địa linh, nếu là có người hữu cơ duyên gặp được bổn tọa mai phục bảo vật, cho là duyên phận không cạn Ngọc Độc Tú tìm một cái núi đồi u lâm, trong tay thần quang lóe ra, sau một khắc tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện ở trong tay. Nhìn hàn quang sâu kín tam tiêm lưỡng nhận đao, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái không tha, hảo bảo vật, nhưng không thích hợp ta, vật ấy nhân quả quá lớn, dính đến luân hồi không chết linh tính chuẩn tiên nhân, lớn như vậy nhân quả, cũng phiền phức, ta hôm nay các loại bảo vật trong người, không lo khắc địch chế thắng thủ đoạn, hà tất tìm phiền toái cho mình. Nói, Ngọc Độc Tú ngũ hành đại đạo vận chuyển, đã thấy đại địa vỡ ra, lộ ra một cái một thước vung hám hại động, đem tam tiêm lưỡng nhận đao dùng vải vóc chiến hảo, nhẹ nhàng để vào cái hầm kia trong động, đem bảo này vật mai chỗ này, còn nhu tìm một người chịu tội thay ta bị phần này nhân quả phải. Ngọc Độc Tú bàn chân giẫm một cái, đã thấy đại địa hợp lại, tiện tay bẻ hai loại chạc cây, đem chạc cây sen vào trên mặt đất, ngũ hành đại đạo chuyển hóa, hô hấp giữa không gian đã thấy hai loại chạc cây mọc rễ nảy mầm, biến thành che trời đại thụ. Còn không được Ngọc Độc Tú lắc đầu, tiện tay ở đâu trên cây to nói ra hai thủ thơ, sau đó xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, cái này phủ thành bên trong liền truyền ra có tiên nhân mai bảo núi hoang, rất có tàng bảo đồ xuất thế, dẫn tới vô số du hiệp tranh nhau cướp giật, không biết rơi bao nhiêu máu, thậm chí còn việc này kinh động quan phủ, rốt cục ở núi hoang trong phát hiện bảo vật, các nơi du hiệp, địa phương hào cường, quan phủ sinh ra thảm thiết chém giết, thậm chí còn nghe nói việc này đã kinh động nơi đây trấn giữ đạo quan. Hầu Dương sư huynh, cái này tam tiêm lưỡng nhận đao ta làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt ra, tại đây phủ thành cách đó không xa một tòa đạo quan trong. Một năm nói nhỏ sĩ liếc nhìn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao trong mắt lóe lên lau một cái nghi hoặc. Bảo vật này nếu bị sư đệ đoạt được, nên sư đệ hữu duyên, cái này tam tiêm lưỡng nhận đao ánh đao thanh lưu, cũng nhất kiện hảo bảo vật. Tuy rằng không phải là pháp bảo, nhưng sát phạt công, chưa chắc sẽ so với pháp bảo yếu. Sư đệ quả nhiên là hảo phúc nguyên thạch, tại nơi tuổi trẻ đạo sĩ bên người một năm kỷ hơi lớn tu sĩ vẻ mặt hâm mộ. Thế nhưng ta cuối cùng là cảm giác kỳ quái, cái này tam tiêm lưỡng nhận đao như vậy bảo vật. Tại sao đối phương lại sâu mai cùng hoang sơn giã lĩnh năm ấy, nói nhỏ sĩ hơi thấp phòng nói. Ngươi nha, thực sự là đang ở phúc trong chẳng biết phúc, như vậy bảo vật làm sao liền rơi vào tay của ngươi, nếu không lúc đó ta có việc không thể phân thân, cái này tam tiêm lưỡng nhận đao 100 triệu không có phần của ngươi, ngươi nếu là không muốn. Liền cho ta được rồi, nói năm ấy kỷ hơi lớn đạo sĩ sẽ đưa tay đi bắt tam tiêm lưỡng nhận đao. Đạo sĩ kia vội vàng đem tam tiêm lưỡng nhận đao ôm vào trong ngực, ta mới không cho ngươi, đây chính là ta bảo vật. Ngươi xem một chút, rõ ràng không muốn, ta bây giờ muốn ngươi rồi lại luyến tiếp. Vội vàng đem tam tiêm lưỡng nhận đao tế luyện, lần này trong vực phong thần, chúng ta cần phải chia một chén sút, bảo vật này càng lợi hại càng tốt, năm ấy kỷ hơi lớn đạo sĩ nói. Trẻ tuổi đạo sĩ nghe vậy nhíu mày, yên lặng gật đầu. Trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, bắt đầu hướng về phía tam tiêm lưỡng nhận đao bắt đầu tế luyện. Lúc này Ngọc Độc Tú sớm đã thành ly khai đại khải, đi tới bản thân hạ hạt đại trần hoàng triều, vừa bước vào cái này đại trần quốc cấp độ, Ngọc Độc Tú con mắt thứ nhất nhìn thấy được dắt lại vô tận hư không. Chiếu hình toàn bộ trong vực phong thần bảng. Cái này đại trần hoàng triều nói như thế nào cũng là bổn tọa dưới trướng thế lực, hàng năm tiến cống bảo vật không ít, bổn tọa nhưng là không thể mờ ám lương tâm đối kỳ không dánh để ý, cũng được. Bổn tọa hôm nay ở nơi này đại trần hoàng triều truyền xuống hỏa chủng, coi như là lưu lại đạo thống, đại kiếp sau đó nếu là còn có thể sống được, coi như là bổn tọa đệ tử Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, liền nghĩ đến tâm tư. Ngọc Độc Tú đi bộ đi qua đại trần vô số thôn trang, đã thấy cái này đại trần hoàng triều có là an khang. Không nói bách tính đốn bữa ăn no, nhưng cũng không chết đói, coi như là làm khó được. Ngày hôm đó Ngọc Độc Tú đi vào nảy sinh thôn trang, lại nghe được từng đợt bi thương kèn sổ nã biểu thị âm hưởng cái liên tục. Mơ hồ kèm theo kêu khóc biểu thị âm, khiến bi thiết không nớt, đi vào thôn trang, đã thấy vừa vỡ cũ nhà lá xung quanh bu đầy người ảnh, đình viện trước nằm một cái lão phụ nhân, lão phụ nhân trên người bò lổm nổm hai cái gào khóc chí tử. Hai cái này bút bê cũng thắc thương cảm, tuổi nhỏ tang phụ, mẫu thân tái giá, hôm nay duy nhất tồn tại thế thân nhân cũng đi, còn lại hai người con trai nên sống thế nào, một cái người vây xem thở dài nói. Chính là, hai cái này bút bê rất đáng thương. Ai, cái này hai người con trai biết thư hiểu lễ, sao liền như vậy bất hạnh, tuổi trẻ nhiều mài một cái lão giả đầy mặt bi thiết. Nhìn kỹ phủ phục ở lão phu trên người nam nữ, nam bất quá tuổi, nữ nhỏ hơn, chỉ có tứ ngũ tuổi, hai người quần áo tả tơi, sợi tóc tán loạn, bi thiết không nớt, tiếng khóc kia người nghe lòng chua xót. Âm Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt nguyên thần một trận nhảy lên, từng đạo ký ức toái phiến tự ký ức chỗ sâu phụt ra ra, đó là thuộc về một người linh hồn toái phiến. Ngọc Độc Tú sắc mặt trắng bệnh, hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài, sao mà giống như cũng, năm đó chúng ta huynh muội cũng là như vậy cơ khổ không chỗ nương tựa, sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào toàn thôn già trẻ cứu tế, mới vừa có hôm nay ngang dọc thiên địa Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, cũng được, vốn có đoạn này ký ức toái phiến bị ta chôn ở linh hồn chỗ sâu, lúc này lại đột nhiên nhảy ra, cái này hai người con trai coi như là cùng ta có duyên. Nói đến đây, một đoạn đoạn tuế nguyệt lưu chuyển ký ức lục tục phá phong ra, một cái hắc hề hề khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước mắt hoàng động, cùng thập nương có chút năm đầu không thấy, lần này phong thần đại kiếp hoàn thành, cũng nên đi thái tố nói đăng môn vừa thấy, cũng không biết thập nương quá có được hay không, cũng ta đây cái làm ca ca thất trách, ít năm như vậy chỉ lo tu hành, đem nhà mình muội muội quên ở cổng trong sau. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong tay khắp pháp quyết, sau một khắc một trận cuồng phong dâng lên, cuốn lên mãn viện các đá, trong lúc nhất thời thiên địa đen kịt, không gặp thiên nhật, đợi cho gió yên sóng lặng, trong đình viện thiếu niên nam nữ và lao phụ nhân đã không thấy tung tích. Đối với lần này mọi người nghị luận ầm ĩ, có người nói là bị yêu tinh bắt đi, cũng có người nói là bị qua đường thần tiên nhìn trúng, cái này hai người con trai quá mức thương cảm, mang đi, các loại nghị luận không phải trường hợp cá biệt. Một ngọn núi xuyên đỉnh, một trận cuồng phong cuốn qua, một khối trên tảng đá xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, một người vóc dáng cao ngất, mặt như quan ngọc đạo sĩ, còn hai cái mê man kinh nghi bất định hài đồng, ở đâu hài đồng dưới thân có nhất cổ thi thể. Huynh muội hai người chỉ cảm thấy bên thai sinh phong, không mở mắt ra được, lại trợn mắt là lúc, trước mắt cũng đã thay đổi thiên địa, thay đổi nhân gian. Còn là đứa bé trai kia tương đối thành thục, trong nháy mắt đem muội muội mình hộ vệ ở sau người, xin hỏi đạo trưởng, tại sao đem ta huynh muội bắt đến? Đối với cái này động tác của Nam Hải, Ngọc Độc Tú gật đầu, đầu lấy ánh mắt tán dương, bổn tọa nhìn ngươi căn cốt không sai, khá cụ linh quang, cố ý đem ngươi bắt đến, mời hạ tổng thể. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú nắm trong tay ngũ hành chuyển động, thanh thạch nữ khúc, trong nháy mắt biến thành một cái bãi đá, trên thạch đài để một cái bàn cờ, hai bên các hưu băng đá, trên bàn để thanh thạch hóa thành quân cờ. Quân cờ chia làm thanh tốn công hai sắc, có chút khả quan. Đạo trưởng vô cớ đem ta huynh muội bắt đến, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nhà của ta tổ mẫu chưa hạ táng, thế nào có thể cùng ngươi chơi cờ đứa bé trai kia, nhưng thật ra khá cụ tâm huyết, trực tiếp biểu đạt mình bất mãn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, thế nào cùng ta chơi cờ nơi đây chính là thâm sơn hiểm địa, lang trùng hổ báo sổ bất thắng sổ, chung quanh đây đều là vách đá dựng đứng, bần đạo nếu không phải cho phép, ngươi cũng trăm triệu không có thể còn sống đi ra núi lớn này. Cái này năm, đứa bé trai kia bị Ngọc Độc Tú lời nói khí thẳng run run, đây cũng quá bá đạo, rất đánh đá, Ngọc Độc Tú lời nói liền là để cho ngươi biết, hiện tại ta nắm tay lớn hơn ngươi, địa bàn của ta ta làm chủ. Hảo, may mắn không làm lục mệnh. Nhưng mà ta ra cảnh bần hàn, cũng không từng học qua cơ vây cậu bé cổ suy nghĩ con ngươi nói. Cũng không sao, ta đem cái này cơ vây hạ pháp thuật giảng thuật dư ngươi, ngươi sẽ biết nói đến đây. Ngọc Độc Tú rêu rêu nói, ngươi nếu là có thể hạ thắng ta nửa con mắt, bần đạo liền cho ngươi chút chỗ tốt, nếu là hạ không thắng bốn. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra âm trầm dáng tươi cười, hù đứa bé trai kia thân thể run, tắt vào mồm lại không chịu chịu thua, hạ không thắng có thể thế nào. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.